Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1464, lần nữa hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được một bộ người giấy có thể hoạt động. Tô Viễn lúc này sải bước, một bước phóng ra, chẳng màng khoảng cách hiện thực, đi thẳng tới đại sảnh tòa nhà lớn này, nhìn thấy bộ người giấy có thể cử động vừa rồi. Tô Viễn, người tới rồi. Dường như phát giác Tô Viễn đến, người giấy quay đầu nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Người sao lại vứt nhiều người giấy thế này? Đối mặt câu hỏi của Tô Viễn, Liễu Tam cũng không giấu giếm. Gặp phải một chút nguy hiểm tập kích không thể tưởng tượng. Nổi, ta ban đầu tưởng là quốc vương của tổ chức quốc vương. Nhưng cuối cùng lại phát hiện không phải. Nghe vậy, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ còn có thế lực khác tham gia? Không nên, nếu thật như thế, tổng bộ không có lý do gì không? Biết, hơn nữa tình huống hiện tại, còn có tổ chức nào dám cả gan tham gia vào cuộc đấu tranh giữa tổng bộ và tổ chức quốc vương? Nói dỗ dàng một chút, là chuyện gì? Ta cũng không biết nên nói thế nào, nhưng ta hình như gặp một tên không biết là lệ quỷ hay là người ngự quỷ, hắn rất đáng sợ, người giấy của ta căn bản không phải đối thủ. Nói đến đây, trên mặt bộ người giấy của Liễu Tam rõ ràng hiện ra vẻ sợ hãi, nhưng không hiểu sao, đối phương sau khi giao đấu với ta một lát, bỗng nhiên bỏ đi, nếu không, người rất có thể sẽ không gặp được ta. Ta ước lượng thực lực của đối phương, nếu muốn xử lý ta, e rằng không phải việc khó, thậm chí ta còn hoài nghi trong các đội trưởng của tổng bộ, cũng chỉ có ngươi và Dương Gian mới có năng lực đối kháng. Không thể không thừa nhận, lời nói của Liễu Tam khiến Tô Viễn mơ hồ. Theo lý, trong nguyên kịch bản khôi phục thân bí không nên có màn này, nhưng tình huống trước mắt lại rất khó giải thích những gì Liễu Tam gặp phải. Suy nghĩ một lát, không tìm ra chút manh mối, Tô Viễn đành tạm gác chuyện này sang một bên. Được rồi, chuyện tên kia để sau hãng nói. Đợt tấn công đầu tiên của tổ chức quốc vương đã kết thúc, bây giờ ta muốn biết tình hình của tất cả đội trưởng. Trước đó ngươi hẳn là đã sắp xếp người giấy ở gần những đội trưởng đó chứ? Có, nhưng quỷ vực của ngươi bao trùm hết thảy, sao còn phải tìm ta? Linh dị quấy nhiễu nghiêm trọng, quỷ vực của ta không thể tùy tiện bao trùm khu vực này, hơn nữa xung quanh còn có linh dị chưa được dọn dẹp sạch sẽ, ta không có thời gian từng cái đi loại trừ điều tra. Được rồi, ta đi liên lạc những người khác. Liễu Tam gật nhẹ đầu, bắt đầu điều khiển những người giấy khác hành động. Ở khắp nơi trong thành phố Đại Hải, Liễu Tam đều có người giấy ẩn nấp, những người giấy này đều có tác dụng riêng, cho dù trước đó giao thủ với quốc vương tổn thất rất nhiều người giấy, nhưng vẫn còn không ít người giấy tồn tại. Còn Tô Viễn thì đứng bên cạnh lặng lẽ chờ tin tức từ Liễu Tam. Không lâu sau, Liễu Tam nhanh chóng nắm được đại khái tình hình trước mắt, hắn lúc này lên tiếng. Được rồi, các đội trưởng cơ bản đều không sao, nhưng tổ chức quốc vương tổn thất khá lớn, bọn họ hẳn là không còn thực lực phát động đợt tấn công tiếp theo. Tốt, không vấn đề gì, nhưng còn những sự kiện linh dị còn lại thì sao? Liễu Tam hỏi. Tất nhiên phải quản, bây giờ chính là tập hợp các đội trưởng, xem trước có cách nào xử lý U Linh Thuyên hay không, sau đó xem có thể tập trung lực lượng đánh tan tổ chức quốc vương một lần hay không. Trải qua lần xử lý trước đó, hiện tại tập hợp nhân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù có sự kiện linh dị phát sinh, tổn thất này cũng nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Tốt, đã ngươi quyết định, vậy cứ làm như vậy đi. Liễu Tam cũng không phản đối, dù sao Tô Viễn nói cũng không sai, nếu người của tổ chức quốc vương không đáng lo ngại, vậy U Linh Thuyên mới là vấn đề cần suy xét hàng đầu. Theo người giấy của Liễu Tam bắt đầu hoạt động trở lại trong thành phố Đại Hải, các loại tin tức cũng bắt đầu truyền đi. Mệnh lệnh tập kết các đội trưởng còn lại của Tô Viễn cũng nhanh chóng truyền đến tai mỗi người. Xem ra đợt tấn công đầu tiên của tổ chức quốc vương đã kết thúc. Lần tập kết này là định xử lý U Linh Thuyền trước à? Dương Gian nhận được tin tức, sững người một chút, sau đó lại vùng đào bổ củi tách rời một con lệ quỷ trong quỷ hồ. Còn Lý Nhạc Bình sau khi nhận được tin tức từ người giấy, cũng lập tức lên đường, hướng về địa điểm tập kết. Chỉ là không biết là hắn bị người ta quên lãng, hay là vận khí tốt không bị người của tổ chức quốc vương để mắt tới, Trong khoảng thời gian này hắn chỉ phụ trách xử lý sự kiện linh dị. Có lẽ tổ chức quốc vương không phải không muốn tập kích hắn. Có lẽ chỉ là vì nhớ ra có người này mà thôi. Mà ở một nơi khác, Hà Nguyệt Liên cũng nhận được tin tức từ người giấy, nàng. Không nói gì thêm lập tức chuẩn bị đến địa điểm tập kết, nàng. Cũng không bị người của tổ chức quốc vương tập kích. Có lẽ là vì biết nàng điều khiển quỷ họa cấp S, khiến người của tổ chức quốc vương không có quá nhiều tự tin xử lý. Dù sao nếu quỷ hồ dễ dàng bị xử lý như vậy, thì trước đó cũng sẽ không hoành hành ở nước ngoài lâu như vậy. Ngoài ra, Lâm Bắc, Lục Chí Văn và Hà Ngân Nhi cũng nhận được tin tức, bắt đầu hành động. Rất nhanh, các đội trưởng còn lại hướng về phía quỷ hồ tập kết. Chỉ một lát sau, bọn họ đã đến gần đủ. Trông các ngươi cũng không tệ lắm, không có tổn thất quá lớn, nhưng Vương Sát Linh. Đâu, hắn chết rồi sao? Dương Gian đứng trên quỷ hồ lúc này nhìn lướt qua, để ý đến. Các đội trưởng đang chạy tới, thấy Vương Sát Linh không đến. Hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Theo lý, bên cạnh Vương Sát Linh có 4 vong hồn, quốc vương. Bình thường cũng sẽ không phải là đối thủ. Hơn nữa Tô Viễn không phải nói hắn không sao à, còn Chu Đăng cũng không đến. Hai người bọn họ xảy ra chuyện rồi, như nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, Tô Viễn giải thích, Vương Sát Linh không chết, hắn bị thương nặng phải tạm thời. Rời trận, Chu Đăng cũng vậy, linh dị lực lượng tiêu hao quá lớn. Phải tìm cách giải quyết vấn đề của bản thân, Chu Đăng là vì bảo vệ ta, nên mới hứng chịu rất nhiều đòn tấn. Công của tổ chức quốc vương, lúc này, Hà Ngân Nhi lên tiếng giải thích, giọng nói nặng nề. May mà Tô Viễn kịp thời đến. Nếu không, nói không chừng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không đến mức, ngươi chiêu hồn ra một lão gia hỏa lợi hại, sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết. Tô Viễn chậm rãi nói, hiện tại thời điểm nguy hiểm nhất đã qua, quốc vương tử. Thương thảm trọng, tuy còn sót lại vài tên, nhưng đã không còn tạo thành uy hiếp, nhưng phiền phức thực sự duy nhất vẫn là quốc vương mang. Danh hiệu thuyền trưởng, thân thể tên đó bị ta giết, nhưng lại vẫn còn sống, ngay trên U Linh Thuyền, đáng sợ là thân phận của nó không phải người sống, mà là lệ quỷ khủng bố ẩn nấp sâu nhất trong khoang tàu, cho nên vị thuyền trưởng đó sau này có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương